Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ơ vụn. Thậm chí gan bộ xương đều không có may mắn thoát khỏi. T. Thấy một màn như vậy, Vương Dã miệng há ra. Chợt vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Mà thôi, thích thế nào a? Mặc kệ, mệt mỏi. Ngay tại Vương Dã bất đắc dĩ thời khắc, Thanh Tâm đại sư cho Nhàn Vân thượng nhân thân thể khẽ động. Lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Chỉ thấy hai bóng người xuyên tới xuyên lui, quyền trưởng chạm nhau ở giữa đãng ra trận trận kinh khí. Đánh nhau chết sống không biết bao nhiêu hồi hợp. Chỉ nghe một tiếng trầm muộn nổ mạnh đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó hai người trong nháy mắt tách ra, hướng phía sau rút đi. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ ai cũng bắt không được người nào. Chương 1505, tất có một cái là giả. Cân sức ngang tài. Nhìn thấy Thanh Tâm đại sư cho Nhàn Vân thượng nhân riêng phần mình thối lui. Trong lòng mọi người trầm xuống. Nhất là Bạch Minh Ngọc cùng trầm như nguyệt. Càng là thật sâu nhíu mày. Nhàn Vân thượng nhân cho Thanh Tâm đại sư giao thủ, hai người bọn họ thấy rõ ràng. Hai người dùng đều là Nga Mi võ học. Trong đó không có nửa điểm Đông Doanh võ học bóng dáng. Hai người không có mang mặt nạ ra người. Cũng là chính thống Nga Mi võ học. Cũng đều nói đối phương là Liễu Sinh Huyền Nguyệt. Trong lúc nhất thời, làm cho mọi người ở đây vẻ mặt mộng bức. Căn bản không biết nên thế nào phân biệt. Trước mắt cục diện như vậy. Vẫn thật sự cùng thật giả Mỹ Hầu Vương đồng dạng, để cho người ta nhìn không ra sơ hở. Không phải. Thấy một màn như vậy, A Cát mở miệng nói ra, này làm sao phân A. Võ công một dạng, còn không mặt nạ ra người. Hẳn là Nga Mi phái nháo quạ đen, ở trong này cầm chúng ta pha trò chơi đùa đây A. Trong ngôn ngữ, A Cát khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Lời vừa nói ra, đám người gật đầu một cái. Liền tình huống dưới mắt mà nói. Hai người này còn có chút giống như là náo động lên quả đen. Thanh Tâm đại sư. Mọi người ở đây bất đắc dĩ thời khắc, một bên Trần Trùng mở miệng nói, nếu không ngài nói một chút. Ngươi vì sao cho rằng Nhàn Vân thượng nhân là Liễu Sinh Huyền Nguyệt? Không ngại đem chuyện quá trình nói một lần. Lời đến nơi đây, ánh mắt của mọi người sáng lên. Đúng a. Trước đó Nhàn Vân thượng nhân đã nói qua chuyện đầu đuôi. Bây giờ bọn họ lại để cho Thanh Tâm thượng nhân nói một lần. Lại từ trong đó tìm ra xung đột cùng không hợp lý địa phương. Như vậy liền có thể phán đoán người nào đang nói láo. Mà nói dối cái kia. Hơn phân nửa chính là Liễu Sinh Huyền Nguyệt. Chuyện này có khó khăn gì? Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, Thanh Tâm thượng nhân gật đầu một cái. Đồng thời, ung dung nói ra, 7 ngày trước đó, ta tại hơi thở tâm chỗ bế quan tu luyện. Chợt thấy ngoài cửa có chỗ tiếng động, ra ngoài tìm lại phát hiện một cái quỷ quái thân ảnh hiện lên. Ta thấy người này khả nghi thuận dịp theo đuôi phía sau. Một đường đi tới Đại Bình Tuyết Tế chỗ. Kết quả lại phát hiện cái này hắc y nhân đang cùng Nhàn Vân gặp gỡ. Hai người nói chuyện với nhau cũng là Đông Doanh ngôn ngữ. Ta nghiên cứu kinh văn, đối Đông Doanh ngôn ngữ có biết một hai. Lắng nghe phía dưới, miễn cưỡng minh bạch Nhàn Vân chính là Đông Doanh người. Kỳ thân phận chính là Đại Đạo Tông Tông chủ Liễu Sinh Đạo Chân Muội, Liễu Sinh Huyền Nguyệt. Tiềm phục tại Ta Nga Mi nhiều năm, kỳ mục đích đúng là vì trộm lấy Ta Nga Mi võ học. Đang lúc ta chấn kinh thời khắc bại lộ tung tích, được hai người liên thủ vây công. Người áo đen kia võ công cực cao, cùng ta giao thủ phía dưới bất phân thắng bại. Sau đó Nhàn Vân đột nhiên xuất thủ đánh lén. Đem ta đả thương về sau, thuận dịp mang theo chí bảo trốn xuống dưới núi. Lời đến nơi đây, Thanh Tâm đại sư ngôn ngữ một trận. Nàng ánh mắt quét qua tất cả mọi người ở đây, mở miệng nói cái này, chính là chuyện đầu đuôi. T. Nghe thấy lời ấy, đám người hít sâu một hơi. Đây con mẹ nó. Thanh Tâm đại sư cho Nhàn Vân thượng nhân nói tới mặc dù có chỗ khác biệt. Nhưng nội dung bên trên căn bản chính là cơ bản giống nhau. Cũng là tại Đại Bình Tuyết Tế chỗ phát hiện đối phương gặp gỡ Đông Doanh người. Chỉ là bởi vì thân phận duyên cớ, mới xuất hiện hơi khác biệt. Hơn nữa, phen này ngôn ngữ cũng cùng lệnh truy sát bên trên bế quan đánh lén sự tình tương hòa. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây căn bản không biết nên tin người nào. Không phải. Lúc này Bạch Lộ Hạm nhìn không được mở miệng nói ra, cái này làm sao phân biệt a? Võ công cùng gia nhất mạch. Nói sự kiện cũng mẹ nó cơ bản giống nhau. Chẳng lẽ hai người nói đều là thật, Liễu Sinh Huyền Nguyệt một người khác hoàn toàn. Không. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Trần Trung lắc đầu, hai người gặp một dạng. Hoàn toàn giải thích chuyện này là chân thật phát sinh. Xem như kinh nghiệm bản thân người có thể nói lên đến rất bình thường. Cho nên, cái này trong hai người nhất định có một cái là Liễu Sinh Huyền Nguyệt. Nguyên lai Trần Trùng như vậy. Chính là vì xác định hai người có phải là hay không hiểu lầm. Bây giờ xem ra, quả thật có một cái là Liễu Sinh Huyền Nguyệt. Người nào là Liễu Sinh Huyền Nguyệt đây? Bạch Lộ Hạm tiến một bước truy vấn. Không biết. Trần Trùng lắc đầu, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Xinh đẹp. Đối đãi Trần Trùng lắc đầu, A Cát giơ ngón tay cái lên, sự tình lại hoàn mỹ về tới nguyên điểm. Muốn nói cởi quần đánh rắm cũng là ngươi Trần Trùng kịch liệt. Vậy cũng so ngươi nịnh bợ cha vợ ném 3 tháng tiền công cường. Lúc này Trần Trùng ung dung nói ra. Lời vừa nói ra, A Cát ngôn ngữ chỉ trệ. Trần Trùng một câu nói kia trực tiếp đâm trọt phổi của hắn cái ống. Để cho hắn một câu nói không mà ra. Nhìn trước mắt một màn. Trầm Như Nguyệt cùng Bạch Minh Ngọc không khỏi nhíu mày. Chuyện trước mắt liền phảng phất một chén canh nước bùn. Càng quấy càng lăn lộn. Căn bản không phân rõ ai là Liễu Sinh Huyền Nguyệt. Đám này ngu xuẩn a. Thấy được một màn trước mắt, Vương Dã không khỏi nhếch mép một cái. Mẹ! Chân chính Liễu Sinh Huyền Nguyệt đã đem quần lót xương. Những người này thế mà còn chưa phát hiện. Họ Vương. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, chuyện này ngươi thấy thế nào? Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người cùng nhau rơi vào Vương Dã trên thân. Đúng a, ngày bình thường Vương Dã lừa bịp hoa dạng tần suất, đầu óc cũng vô cùng linh quang. Chuyện này hắn hẳn là có hiểu biết mới đúng. Ngươi nói các ngươi nguyên một đám ngày bình thường thật cơ trí a. Nghe được Bạch Minh Ngọc đặt câu hỏi, Vương Dã mở miệng nói, làm sao gặp được cái sự tình nắm hết mù đây? Ta liền một vấn đề. Các ngươi suy nghĩ minh bạch liền biết ai là Liễu Sinh Huyền Nguyệt. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động. Đồng thời nói, vấn đề gì? Hắc Y Nhân. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, toàn bộ sự tình nghe huyền diệu khó giải thích. Kỳ thật hạch tâm liền hắn mẹ ba người. Các ngươi chỉ đem ánh mắt đặt ở Nhàn Vân cùng Thanh Tâm trên người, Hắc Y Nhân ngược lại không có người quản. Lão mê tiền, người đây không phải nói linh tinh sao? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, người áo đen kia còn cần quản. Vừa rồi ngươi không có nghe hai vị nói sao? Người áo đen kia rõ ràng là cái đông doanh người a. Lời đến nơi đây, A Cát thân thể cứng đờ. Đúng a. Giả thiết Nhàn Vân thượng nhân là Liễu Sinh Huyền Nguyệt, vẫn giấu kín phái Nga Mi bên trong. Lần này tại Đại Bình Tuyết Tế gặp gỡ thời điểm thân phận bại lộ, sau đó mang theo chí bảo xuống núi. Căn cứ vào lẽ thường, người áo đen kia xem như đông doanh người cũng không cần phải lưu lại a. Hộ tống kỳ xuống núi rời đi mới là chính đạo. Mà căn cứ lão ngư đầu tin tức, cùng tại Linh Nham Thiền tự hiểu biết, Nhàn Vân thượng nhân từ đầu đến cuối cũng là một người. Căn bản không có người khác cùng đi. Cái này, liền lộ ra không hợp lý. Đại đạo tông tông chủ muội, nhận được Nga Mi trọng bảo lại không người tiếp ứng. Cùng hắn chắp đầu Hắc Y Nhân càng là hoàn toàn không có tung tích. Bản thân cái này liền vô cùng không hợp thói thường. Mà trái lại suy nghĩ một chút. Tất nhiên Hắc Y Nhân không có hiện thân. Đã nói lên đối phương còn có lưu lại cần phải. Mà có cần phải lưu lại. Đã nói lên Liễu Sinh Huyền Nguyệt vẫn không có bại lộ. Kể từ đó mà nói. Cái kia Liễu Sinh Huyền Nguyệt thân phận trong nháy mắt liền sáng suốt. Trong lúc nhất thời. Ánh mắt mọi người chuyển động, rơi vào Thanh Tâm Đại Sư trên người. Chương 1506, quyết đoán. Nhìn vào ánh mắt của mọi người, Thanh Tâm Đại Sư trong lòng khẽ động. Đồng thời, mở miệng nói ra, các ngươi trông coi ta làm cái gì? Có chuyện gì không? Không có chuyện gì. Bạch Minh Ngọc mỉm cười, mở miệng nói, chỉ là Bạch Mỗ có mấy vấn đề. Muốn thỉnh giáo một chút. Vấn đề. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Thanh Tâm Đại Sư mở miệng nói, vấn đề gì? Nhìn vào Bạch Minh Ngọc mỉm cười thần sắc. Nhìn lại chung quanh A Cát đám người ánh mắt. Trong lòng của nàng đột nhiên có một tia điểm xấu cảm giác. Rất đơn giản. Lúc này, Bạch Minh Ngọc chậm rãi mở miệng nói ra, đại sư ngài mới vừa nói. Nhàn Vân Thượng Nhân là Liễu Sinh Huyền Nguyệt. Như thế nói đến, người áo đen kia chính là Đại Đạo Tông người. Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ không nhanh không chậm. Một cỗ khí thế vô hình nhưng lặng yên dâng lên. Tốt. Thanh Tâm Đại Sư gật đầu một cái, mở miệng nói, chính là hai người bọn họ nội ứng ngoại hợp. Trộm lấy ta Nga Mi thần công. Còn đánh lén làm tổn thương ta, trộm ta Nga Mi chí bảo. Cái này tặc bất tử, ta chính đạo võ lâm không có một ngày yên tĩnh. Trong ngôn ngữ, Thanh Tâm Đại Sư lộ ra chém đinh chặt sắt. Vậy thì có thú. Nghe được phen này ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, tất nhiên Nhàn Vân Thượng Nhân là Liễu Sinh Huyền Nguyệt. Nàng kia tại Đại Đạo Tông bên trong hẳn là địa vị tôn sùng. Ngài mới vừa rồi cũng đã nói, người áo đen kia võ công cực cao, cùng ngươi không phân cao thấp. Chính là có hắn cùng với ngươi dây dưa, mới để cho Nhàn Vân Thượng Nhân đánh lén đạt được. Nói ra nơi đây, Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ một trận. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm lấy Thanh Tâm Thượng Nhân, mở miệng nói, vậy ta hiện tại xin hỏi một chút. Như vậy một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Vì sao bỏ mặc ngươi truy sát Liễu Sinh Huyền Nguyệt mà không xuất thủ đây? Là Đại Đạo Tông tông chủ muội cái thân phận này không đủ. Vẫn là Nga Mi chí bảo không đáng tiền. Ông! Lời vừa nói ra, Thanh Tâm Đại Sư đầu não ông một tiếng vang trầm. Trong phút chốc nàng liền hiểu rõ ra. A Cát đám người vì sao như vậy nhìn nàng. Nếu như Nhàn Vân Thượng Nhân là Liễu Sinh Huyền Nguyệt, tại bại lộ về sau, Hắc Y Nhân cần phải làm là hộ tống Liễu Sinh Huyền Nguyệt cùng chí bảo thoát đi. Mà Hắc Y Nhân nhưng không có hiện thân. Kể từ đó, ngược lại giải thích bản thân có vấn đề. Ngay tại nàng trong lòng chấn kinh thời khắc, Bạch Minh Ngọc thanh âm tiếp tục truyền đến, nhưng là nếu như căn cứ vào Nhàn Vân Thượng Nhân nói. Ngươi là Liễu Sinh Huyền Nguyệt. Này cũng ngược lại có thể giải thích thông. Nói không chừng, cái này Hắc Y Nhân lần này liền ẩn tàng một đám đệ tử bên trong, tùy thời mà động đây. Nói ra, Bạch Minh Ngọc xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một bên Nga Mi đệ tử trên người. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Thanh Tâm Đại Sư trong lòng khẽ động. Lúc này đã thấy nàng nhãn phun hung quang. Cả người đột nhiên một trưởng hướng về ngực của Bạch Minh Ngọc ấn đến. Ha ha ha. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc cất tiếng cười to, Liễu Sinh Huyền Nguyệt, ngươi trung quy là lộ chân tướng a. Nhập ta Trung Nguyên, trộm lấy Nga Mi võ học. Hôm nay đem lệnh lưu lại đi. Nói ra Bạch Minh Ngọc cánh tay chấn động, đẩy trưởng mà ra. Ông! Chỉ một thoáng một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó một đạo trưởng lực bài sơn đảo hải đột nhiên rít gào ra, cho một trưởng này đánh vào cùng một chỗ. Nổ! Chỉ nghe một tiếng lôi đình nổ mạnh. Bốn phía không khí đột nhiên chấn động. Liễu Sinh Huyền Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ dồi dào đại lực vò tới. Cả người thân thể lui nhanh hơn 10 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đồng thời, nàng ánh mắt rơi vào Vương Dã trên người, thực sự là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Ta vốn cho rằng kế hoạch không chê vào đâu được, thế mà được cái tầm thường tiểu trưởng quỹ nhìn thấu. Ta Trung Nguyên đất rộng của nhiều, ngọa hổ tàng long. Nghe được Liễu Sinh Huyền Nguyệt ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, há lại ngươi bậc này tặc nhân có thể hiểu được. Trong ngôn ngữ, hắn thân thể khẽ động. Hướng về Liễu Sinh Huyền Nguyệt vọt thẳng đi. Tốc độ kia cực nhanh phảng phất giống như lưu tinh. Trong chớp nhoáng này liền tới trước người của nó. Đồng thời tay hắn tịnh kiếm chỉ, mang theo kình khí đâm vào mà đến. Một chiêu này chính là Thái Huyền kiếm chỉ. Nhìn thấy một màn này, Liễu Sinh Huyền Nguyệt hai mắt trợn lên. Bạch Minh Ngọc chính là võ lâm minh chủ. Kỳ công lực đương nhiên không thể khinh thường. Lập tức nàng không dám khinh thường, trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ. Đan vào trở thành một tấm đầy trời lưới lớn, hướng về Bạch Minh Ngọc công tới. Nhưng mà nhìn vào một màn này, một bên Vương Dã lại cười. Lấy kiếm pháp đối chiến Bạch Minh Ngọc Thái Huyền kiếm chỉ. Chân thua thiệt cái này Liễu Sinh Huyền Nguyệt nghĩ đến mà ra. Nhìn thấy Liễu Sinh Huyền Nguyệt xuất thủ, Bạch Minh Ngọc thế công càng ngày càng dày đặc. Kỳ Thái Huyền kiếm chỉ kình đạo ngàn trượng vạn trọng. Mỗi tầng kình lực mặc dù nhu hòa, nhưng là trước sau đối tiếp theo, liên miên không dứt. Liền tựa như nước chảy đá mòn, trục điểm trục tích làm hao mòn cái này kỳ công thế. Lại như thủy ngân chảy. Kình lực không ngừng rót vào đến Liễu Sinh Huyền Nguyệt nội lực ở giữa. Trong lúc nhất thời, Liễu Sinh Huyền Nguyệt chỉ cảm thấy chiêu kiếm của mình không nhận bản thân khống chế. giống như được Bạch Minh Ngọc dẫn dắt giống như, không ngừng đi chạch lôi kéo. Khai. Nhìn thấy một màn này, Bạch Minh Ngọc cười lạnh một tiếng. Hắn Thái Huyền kiếm chỉ đột nhiên rung động. Keng. Theo một tiếng vang giòn, Liễu Sinh Huyền Nguyệt kiếm chiêu trong nháy mắt đẩy ra. Bộ ngực không môn trong nháy mắt hiển lộ mà ra. Nhìn thấy một màn này, Bạch Minh Ngọc đang muốn xuất thủ. Hưu. Nhưng vào lúc này, một đạo bén nhọn kêu to trong nháy mắt truyền đến. Dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy một đạo kiếm khí phá không mà ra, lấy kinh lôi chi thế bay thẳng Bạch Minh Ngọc bên cạnh. Nhìn thấy một màn này, Bạch Minh Ngọc hiếp đôi mắt một cái. Hắn tay áo quét sạch đột nhiên vung lên. Trong khoảnh khắc đem kiếm khí này đánh tan ra. Đồng thời hắn dương mắt lại nhìn. Đã thấy một cái Nga Mi đệ tử chính tay cầm trường kiếm, lúc này chính nhìn chòng chọc vào bản thân. Các ngươi chẳng lẽ cũng phải phản? Thấy một màn như vậy, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra. Bọn họ không phải phản. Nghe vậy, Liễu Sinh Huyền Nguyệt mở miệng nói, bọn họ vốn chính là ta đại đạo tông người. Lời đến nơi đây, Liễu Sinh Huyền Nguyệt cổ tay khẽ đảo. Nga Mi thất sát kiếm pháp thi triển ra. Chỉ một thoáng chỉ thấy thiên đạo lưu ánh sáng, vạn đạo kiếm khí. Trong nháy mắt đem Bạch Minh Ngọc bao phủ trong đó. Một bên một đám đệ tử cũng dồn dập hướng về Bạch Minh Ngọc công tới. Thật phiền phức. Nhìn thấy một màn này, Bạch Minh Ngọc nhướng mày, cùng nhau đem các ngươi biết tính toán. Nói ra, kiếm của hắn chỉ hướng về bầu trời một dẫn. Oanh long. Chỉ một thoáng một tiếng sấm rền từ thương khung truyền đến. Ngẩng đầu nhìn tới nùng vân cuồn cuộn, tử điện đi nhanh. Một cỗ kiềm chế cảm giác tự nhiên sinh ra. Ta mẹ nó. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng khẽ động. Bạch Minh Ngọc thằng tiểu tử này. Thái Huyền kiếm chỉ về sau trực tiếp dẫn lôi. Bạch Minh Ngọc quyết đoán. Quả thực để cho Vương Dã có chút ngạc nhiên. Khí tiếp thương khung, dẫn lôi làm kiếm. Thấy một màn như vậy, Liễu Sinh Huyền Nguyệt mở miệng nói ra, mau lui lại. Muộn. Lúc này Bạch Minh Ngọc khẽ quát một tiếng. Kiếm của hắn chỉ hướng về phía dưới đột nhiên một ngón tay. Chỉ một thoáng. Một đạo màu xanh lệ lôi thoáng như kiếm khí, xuyên không mà xuống. Trực tiếp đánh vào Liễu Sinh Huyền Nguyệt bọn người trên thân. Nổ. Chỉ nghe một tiếng lôi đình nổ mạnh, một cỗ lớn như vậy xương hàn chi khí bao phủ tứ phương. Ngàn bước bên trong trên đất ngưng tụ thành một tầng trong xương. Phảng phất giống như thân ở rét đậm. Cái kia một đám Nga Mi đệ tử được cái này một kích. Trong nháy mắt hóa thành tượng băng, vụn vặt tại chỗ. Lưu lại Liễu Sinh Huyền Nguyệt ngã trên mặt đất, hơi thở mong manh. Chương 1507, có chết vinh, không sống chi nhục. Khí tiếp thương khung, dẫn lôi làm kiếm. Ngàn bước bên trong tất cả đều sương lạnh. Nhìn trước mắt một màn, A Cát đám người không khỏi sâu hít sâu một hơi. Võ Lâm Minh chủ thực lực có thể thấy được lốm đốm. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, Bạch Minh Ngọc ánh mắt trầm xuống, rơi vào Liễu Sinh Huyền Nguyệt trên người. Chỉ thấy nàng lúc này cuộn mình trên mặt đất, thân thể được sương lạnh bao trùm. Cả người giống như tượng băng giống như, không nói ra được chật vật. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc nhướng mày, mở miệng nói, đặc biệt cho ngươi lưu thở ra một hơi. Nói một chút đi, ngươi là thế nào giả trang thanh tâm đại sư? Chân chính thanh tâm đại sư ở nơi nào? Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động. Đúng a. Tất nhiên trước mắt thanh tâm đại sư là Liễu Sinh Huyền Nguyệt giả trang. Như vậy chân chính thanh tâm đại sư đi nơi nào? Còn có. Liễu Sinh Huyền Nguyệt lại là như thế nào làm đến không cần mặt nạ ra người, cùng thanh tâm đại sư giống nhau như đúc? Nghi hoặc sau khi, đám người cùng nhau hướng về Liễu Sinh Huyền Nguyệt nhìn lại. Hắc hắc hắc. Nghe được Bạch Minh Ngọc đặt câu hỏi. Liễu Sinh Huyền Nguyệt phát ra một tiếng trầm thấp tiếng cười. Nàng nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc cùng đám người, trên mặt mang đùa cợt nụ cười. Đồng thời, mở miệng nói, ta vì cái gì muốn giả trang? Ta chính là Thanh Tâm, cũng là Liễu Sinh Huyền Nguyệt. Từ đầu đến cuối cũng là, chưa hề sửa đổi. Trong ngôn ngữ Liễu Sinh Huyền Nguyệt khắp khuôn mặt là nụ cười. Ý tứ gì? Nghe được lần này ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc một cái kéo lấy Liễu Sinh Huyền Nguyệt quần áo. Mở miệng nói cái gì gọi là ngươi chính là Thanh Tâm. Nàng ý tứ nói đúng là. Lúc này, một bên Nhàn Vân Thượng Nhân mở miệng nói tự mình năm đó bái sư Nga Mi. Chính là Liễu Sinh Huyền Nguyệt. Nàng ở ta Nga Mi ẩn núp hơn 40 năm. Nói chuyện thời điểm, Nhàn Vân thượng nhân sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch. Hiển nhiên, chuyện như vậy để cho nàng có chút không tiếp thụ được. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Chuyện này lại có thể sẽ là kết quả như vậy. Nhất là Trầm Như Nguyệt. Càng là chấn động vô cùng. Liễu Sinh Huyền Nguyệt thế mà ẩn núp Nga Mi hơn 40 năm. Không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Chấn kinh sau, nàng nhìn trước mắt Liễu Sinh Huyền Nguyệt, mở miệng nói cho nên. Lúc trước sức dẹp nghị luận của mọi người để cho ta gia nhập Nga Mi cũng là kế hoạch của ngươi. Tốt. Nghe được xâm nhập Nguyệt ngôn ngữ, Liễu Sinh Huyền Nguyệt mở miệng nói ra, người xuất thân ma giáo, gia nhập Nga Mi về sau sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt. Có thể thay ta tranh thủ ra không gian rất lớn. Nhất là Nhàn Vân sư muội, người nhập môn trong vài năm nàng thuận dịp khắp nơi lưu ý ngươi, cho nên ta mới có cơ hội đem Tam Dương tinh thần chép lại, đưa đến Đại Đạo Tông. Ha ha ha ha. Lời đến nơi đây, Liễu Sinh Huyền Nguyệt trong nháy mắt phát ra từng đợt cười như điên. Nghe được như vậy ngôn ngữ, trong lòng mọi người trầm xuống. Nguyên lai Nhàn Vân thượng nhân mới vừa rồi nói tới đều là thật. Tam Dương tinh thần quả nhiên là Vạn Lưu Quy Tông hạch tâm. Hỗn trướng. Nghe được Liễu Sinh Huyền Nguyệt ngôn ngữ, Nhàn Vân thượng nhân gầm nhẹ một tiếng. Nàng trực tiếp giữ lại Liễu Sinh Huyền Nguyệt cổ họng, mở miệng nói, uổng sư phụ như vậy tín nhiệm ngươi. Ngươi thế mà một mực đều ở lừa gạt nàng. Ta giết ngươi. Nói ra, Nhàn Vân thượng nhân cánh tay phát lực. Chỉ một thoáng Liễu Sinh Huyền Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ lên. Nàng lúc này hận không thể bóp nát Liễu Sinh Huyền Nguyệt cổ họng. Sư thái dừng tay. Thấy một màn như vậy Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra. Ngón tay hắn ở trên Nhàn Vân nhân thủ cổ tay chỗ điểm nhẹ, một cỗ kình lực đưa ra. Nhất thời đang lúc, Nhàn Vân thượng nhân chỉ cảm thấy cánh tay tê dần. Nguyên bản bóp chặt Liễu Sinh Huyền Nguyệt cổ họng bàn tay trong nháy mắt buông ra. Nhàn Vân thượng nhân buông tay nháy mắt, Bạch Minh Ngọc nhìn trước mắt Liễu Sinh Huyền Nguyệt. Mở miệng nói, người ẩn núp Nga Mi nhiều năm. Vì sao sớm hiện tại mới nhập đoạn tình nhai? Người áo đen kia đều cùng ngươi nói cái gì? Biết rõ Thanh Tâm Đại Sư sự tình. Bây giờ Bạch Minh Ngọc muốn biết Đại Đạo Tông kế hoạch. Dù sao môn phái này xa cách Đông Doanh, một mực đối với Trung Nguyên nhìn chằm chằm. Lần này Bạch Minh Ngọc muốn đem trong này sự tình tìm hiểu rõ ràng. Ngươi thì thầm qua đây. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ. Liễu Sinh Huyền Nguyệt quỷ quyệt cười một tiếng, mở miệng nói, ta tới nói cho ngươi. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Hắn nhìn vào Liễu Sinh Huyền Nguyệt, chậm rãi tới gần. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc tới gần, Liễu Sinh Huyền Nguyệt mở miệng u u nói ra, có chết vinh, vô sinh chi nhục. Ông, theo Liễu Sinh Huyền Nguyệt ngôn ngữ. Trên mặt của nàng trong nháy mắt phủ đầy tơ máu, nhìn một cái hết sức khủng bố. Thiên ma giải thể đại pháp. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn lên. Cái này Liễu Sinh Huyền Nguyệt quả nhiên dự định cá chết lưới rách. Ý niệm tới đây cánh tay hắn phát lực, bắt lấy Liễu Sinh Huyền Nguyệt đột nhiên hất lên. Chỉ một thoáng, Liễu Sinh Huyền Nguyệt giống như diều bị đứt dây đồng dạng, bị ném lên giữa không trung. Nổ! Ngay tại Liễu Sinh Huyền Nguyệt bị ném lên trên trời trong nháy mắt, một tiếng lôi đình nổ mạnh truyền đến. Thân thể tuôn ra một cổ cuồng bạo nội lực. Như cuồng chiều một dạng hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. Khiến cho đám người quần áo bay phất phới. Kỳ huyết sương mù cho thịt nát dồn dập hạ xuống, nhìn một cái vô cùng dọa người. T. Thấy một màn như vậy, đám người không khỏi hít sâu một hơi. May mắn là Bạch Minh Ngọc phản ứng kịp thời, đem người này nhét vào lên trên trời. Nếu không, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Mọi người ở đây âm thầm may mắn thời khắc, Vương Giã cũng không nhịn. Nhưng thấy trước mắt cửa sổ vỡ vụn gạch đá vỡ vụn. Trên đất ngưng lên một tầng thật dày trong xương, còn vừa huyết vụ cùng thịt nát. Cái dạng này tử, bản thân trời sáng còn thế nào buôn bán. Hợp lấy một trận xuống tới, may mà lớn nhất đúng là bản thân. Nghĩ tới đây, hắn nhìn trước mắt đám người, mở miệng nói, chớ ngẩn ra đó. Bây giờ sự tình cũng giải quyết. Các vị động thủ giúp ta đem khách sạn thu thập sạch sẽ a. Cái gì? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, lão mê tiền ngươi cái này có chút quá đáng. Đương kim võ lâm tập tục phân dũng, âm mưu không ngừng. Đông Doanh người cũng thẩm thấu đến phái Nga Mi chúng, ngài chẳng lẽ không cảm giác được một trận cảm giác nguy cơ? Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được một cỗ dâng trào nhiệt huyết? Dù sao ta hiện tại cảm giác mình, muốn bạo. Thấy được Bạch Minh Ngọc hời hợt đánh bại Liễu Sinh Huyền Nguyệt về sau, lúc này A Cát lộ ra vô cùng kích động. Muốn bạo đúng không? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã lông mày nhíu lại, vậy những thứ này cũng dạy cho ngươi. Lời vừa nói ra, A Cát thân thể cứng đờ. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, đang chuẩn bị nói cái gì. Nhưng mà còn không đợi hắn nói hết lời, Vương Dã liền mở miệng nói ra, ngươi liền hảo hảo thu thập một chút. Bình phục ngươi một chút vậy muốn bạo khó lường nhiệt huyết a. Nói ra, Vương Dã gác tay hướng về trong khách sạn đi đến. Không phải. Thấy một màn như vậy, A Cát vẻ mặt mộng bức. Hắn quay đầu nhìn Trần Trùng cùng Lý Thanh Liên, chuẩn bị nói cái gì. Đừng nhìn ta môn. Nhìn thấy A Cát thần sắc, Trần Trùng cùng Lý Thanh Liên lắc đầu, mở miệng nói chúng ta bây giờ thật lạnh. Không có khó như vậy mắt nhiệt huyết. Chương 1508, vì cái này. Đêm dài. Một tiếng lôi minh, gió cuốn mây tan. Chân trời mây đen quay cuồng. Mưa gió đem nổi lên, thiên địa một mảnh túc sát chi ý. Trên mặt biển sóng lớn dâng lên, điệp lãng như núi. Phương xa hắc vân già ngày tế nhật, trong đó tử điện hoành hành. Phương viên bốn phía không còn gì khác đội thuyền, chỉ có đầy trời phủ đầy đất cuồng phong tiếng sấm. Giang giác. Một đạo thiểm điện liệt không mà qua, âm trầm mặt biển đột nhiên sáng lên. Trên thuyền lá cờ đầu trong nháy mắt hiển lộ mà ra. Chỉ thấy phía trên chính lấy rắn giỏi đầu bút lông viết hai chữ, Liễu Sinh. Trên bong thuyền, Liễu Sinh đạo chân ngồi quỳ chân tại một ly trước bàn gỗ phương. Trên bàn để đó một chén trà nóng, đang tản ra lượn lờ nhiệt khí. Nhắc tới cũng kỳ. Bất kỳ thuyền lớn này tại đầu sóng phía trên sóc này chập trùng. Cái này nước trà trong chén từ đầu đến cuối không có vẩy ra nửa phần. Tông chủ công lực càng ngày càng cao thâm. Lúc này một cái thân mặc vũ y nam tử đến tại Liễu Sinh đạo chân một bên, mở miệng nói, như vậy lắc lư mặt biển, đều không thể để cho ngươi nước trà trong chén vẩy ra nửa điểm. Ha ha! Nghe được nam tử ngôn ngữ, Liễu Sinh đạo chân mỉm cười, là Di Thứ Lang a. Nga mi tam dương tinh thần chính là như vậy. Hóa kình tiêu tán, phản xung mà ra. Công này cùng đạo gia cương khí có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, dù là thiên quân vạn mã xông vào bên trong, cũng có thể sừng sững như núi, bất động mảy may. Bất quá là chỉ là sóng lớn, đương nhiên có thể tùy tiện hóa. Tông chủ thần công diệu pháp. Nghe vậy, Di Thứ Lang mở miệng nói ra, ta đại đạo tông tiếp nhận hoàng thất, nhập chủ trung nguyên ở trong tầm tay. Đừng nói lời hay. Liễu Sinh đạo chân lắc đầu. Mở miệng nói, tình huống hôm nay ta vô cùng rõ ràng. Tam dương tinh thần tuy mạnh, nhưng nhu có thừa mà kiên cường chưa đủ, còn cần đại vô lượng thần thông để đền bù. Mà lại vạn lưu quy tông chi pháp cuối cùng bắt nguồn từ Hắc Thiên Đế. Lấy hắn công pháp nhập chủ trung nguyên, quả thực có chút ý nghĩ hão huyền. Cho nên a, lần này tiến về trung nguyên ta không chỉ là chiếm lấy công phổ. Trong ngôn ngữ Liễu Sinh đạo chân trên mặt phát ra một tia kiên quyết. Không chỉ là công phổ. Nghe vậy, Di Thứ Lang mở miệng nghi ngờ nói. Tốt, Liễu Sinh đạo chân gật đầu một cái. Mở miệng nói, ta đã báo tin tại Trung Nguyên nhãn tuyến, cho Huyền Nguyệt bắt được liên lạc. Đợi ta lấy được hoạt công phổ về sau thuận dịp thẳng đến Nga Mi đoạn tình nhai. Nhìn một chút năm đó Nga Mi tổ sư tại đoạn tình nhai phía dưới, chôn vật gì tốt. Huyền Nguyệt, lời đến nơi đây, Di Thứ Lang hai mắt trợn lên. Hắn nhìn trước mắt Liễu Sinh đạo chân, mở miệng nói, tông chủ nói tới chính là Huyền Nguyệt tiểu thư. Nàng tại Trung Nguyên, tốt. Liễu Sinh đạo chân gật đầu một cái, mở miệng nói, năm đó ta ban đầu gặp Hắc Thiên Đế, được vạn lưu quy tông chi pháp. Ta càng nghĩ, cảm thấy đông doanh võ học làm khó kỳ hạch tâm. Cho nên liền để cho Huyền Nguyệt nằm vùng phái Nga Mi trộm lấy võ học, bù đắp ta đông doanh võ học nhược điểm. Bây giờ hơn 10 năm đi qua. Nàng đã là Nga Mi trưởng môn, pháp danh Thanh Tâm. Lời vừa nói ra, Di Thứ Lang hai mắt trợn lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Đã mai danh ẩn tích nhiều năm Huyền Nguyệt tiểu thư, cư nhiên đã thành Nga Mi trưởng môn. Thì ra là thế. Chấn kinh sau, Di Thứ Lang nhìn vào Liễu Sinh đạo chân, nguyên lai chúng ta tu luyện Cửu Dương Công, cũng là Huyền Nguyệt tiểu thư công lao. Tốt. Nghe vậy. Liễu Sinh đạo chân gật đầu một cái, Huyền Nguyệt phiêu bạt trung thổ hơn 10 năm. Trước kia vây tại Bạch Minh Ngọc chịu uy, không có cách nào đạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trương Kỳ cổ như vậy hành động. Bây giờ Bạch Minh Ngọc thân bại danh liệt ốc còn không mang nổi mình ốc. Chúng ta chính có thể nhân cơ hội này tìm tòi đoạn tình nhai, sau đó lại trở về Đông Doanh. Phiêu bạc hơn 10 năm, Huyền Nguyệt cũng đích xác nên về nhà. Nói ra Liễu Sinh Đạo Chân chuẩn bị đi cầm một bên chén trà. Két. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy trong tay hắn bên cạnh chén trà dĩ nhiên đã nứt ra một cái khe. Nước trà từ trong đó chảy ra, đã chảy đầy mặt bàn. Thấy một màn như vậy, Liễu Sinh Đạo Chân nhướng mày. Vô duyên vô cớ chén trà nứt ra. Điều này hiển nhiên là chuyện gì không tốt tình phát sinh. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, một đạo cực lớn thiểm điện vạch phá thương khung. Đem sâu thẳm bóng đêm chiếu rõ ràng. Phía trước mây đen cuồn cuộn chỗ, vừa hay nhìn thấy một mảnh lớn như vậy lục địa. Tại thiểm điện chiếu rọi xuống lộ ra dị thường bắt mắt. Ô, chỉ nghe một tiếng nộ phong gào nổi lên. Cuồn cuộn mây đen che kín mặt trời già thiên, hướng về chiếc thuyền lớn này lan tràn mà đến. Tốc độ kia cực nhanh, như là mãnh thú giống như. Muốn đem thuyền này chỉ nuốt hết trong đó. Thật là lớn lôi bảo. Nhìn thấy màn này, Di Thứ Lang mở miệng nói ra. Đúng vậy à. Nghe được Di Thứ Lang ngôn ngữ, Liễu Sinh Đạo Chân, hai mắt hơi hơi nheo lại, lần này trung nguyên hành trình. Tựa hồ có không ít trở lực à. Chẳng qua, hắn ngôn ngữ trầm thấp, cầm lên thủ bên cạnh võ sĩ đao. Ta lần này tiến về trung nguyên chuyến đi, không thể ngăn cản. Nói ra hắn đi tới đầu thuyền đột nhiên rút đao. Chỉ thấy một đạo lạnh lẽo hiện lên, một đạo lăng lệ đao khí phá không phun ra. Đao mang này lăng bệ bá đạo, không thể ngăn cản. Lấy khai thiên chi thế mạnh mẽ phun ra. Xôn xao. Chỉ một thoáng, một tiếng tiếng động truyền đến. Chỉ thấy phía trước mặt nước bị đánh khai một đạo cực lớn khe rãnh. Trước mặt cái kia cuồn cuộn mây đen trong nháy mắt được một đao chạm ra. Rào rạt kinh khí phân tán bốn phía, thổi đến người quần áo bay phất phới. Kỳ trang diện đồ sộ. Quả nhiên là cực kỳ chấn động. Cùng lúc đó, kinh thành. Một gian hoàng hôn gian phòng. Thần bộ cùng Chu Bang Nhân ngồi ở bàn phía trước, trên mặt mang từng tia trầm trọng thần sắc. Hai người trước người ngồi một người thư sinh. Thư sinh này một bộ thanh sam, cầm trong tay quạt xếp. Lộ ra khá là tuấn lãng. Nhìn thật kỹ. Không phải Liễu Phù Sinh thì là người nào? Lúc này Liễu Phù Sinh nhìn trước mắt thần bộ, mở miệng nói, lại có thể liên lạc với ta Tứ Hải Sơn Trang. Thần bộ danh tiếng xứng đáng. Chỉ là không biết các hạ tìm ta đến đây, có chuyện gì? Trong ngôn ngữ Liễu Phù Sinh lắc lắc quạt xếp. Trên mặt mang từng tia ý cười. Tứ Hải Sơn Trang giám sát thiên hạ, nắm giữ phương pháp, tìm được các ngươi cũng không khó. Nghe được Liễu Phù Sinh ngôn ngữ. Thần bộ mở miệng nói ra, về phần vì sao tìm ngươi. Mấy ngày trước công văn kho được đốt sự tình, ngươi có biết? Đương nhiên biết rõ. Nghe vậy, Liễu Phù Sinh mở miệng nói là không cẩn thận cướp cò, đem các nơi đưa lên tấu chương đốt cái không còn một mảnh. Lời đến nơi đây, Liễu Phù Sinh giống như nghĩ tới điều gì. Hắn nhướng mày, mở miệng nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Rất đơn giản. Thần bộ mỉm cười. Hắn chỉ một bên Chu Bang Nhân, mở miệng nói công văn kho là chúng ta hai đốt. Lời vừa nói ra, Liễu Phù Sinh hai mắt trợn lên. Hắn đầu tiên là giật mình. Chợt suy nghĩ chuyển động, mở miệng nói chuyện lớn như thế vì sao muốn nói cho ta biết. Chẳng lẽ vấn đề này có cái gì ẩn tình? Tứ Hải Sơn Trang quả nhiên thông minh. Nghe được Liễu Phù Sinh ngôn ngữ, thần bộ mỉm cười. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái tấu chương nhét vào trước mặt. Mở miệng nói chúng ta sở dĩ đốt công văn kho. Là vì cái này. Chương 1509, đều điều tra đều. Tấu chương. Nhìn vào thần bộ đưa tới đồ vật, Liễu Phù Sinh lông mày nhíu lại. Hắn mục quang rơi vào thần bộ trên người, ngoạn vị nói các ngươi đốt hình bộ công văn kho. Chính là vì một quyển tấu chương. Tốt. Nghe vậy, thần bộ gật đầu một cái, mở miệng nói ra, bản này tấu chương bên trên đồ vật. Cũng có thể xa so với công văn trong kho đồ vật trọng yếu hơn. Chỉ cần nhìn lên một cái, ngươi liền biết rõ kỳ tầm quan trọng. Nói ra thần bộ dùng tay làm dấu mời. Ra hiệu Liễu Phù Sinh nhìn một chút nội dung trong đó. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Liễu Phù Sinh lông mày nhíu lại. Hắn giơ tay cầm lên trước mặt tấu chương, chậm rãi đem nó lật ra. Hắn lúc này muốn nhìn một chút. Trước mặt cái này tấu chương đến cùng có cái gì riêng biệt. Thế mà có thể khiến cho thần bộ không tiếc thiêu hủy công văn kho cũng phải nhận được. Nhưng mà này không nhìn còn tốt. Xem xét Liễu Phù Sinh thuận dịp sướng sờ ngay tại chỗ. Bởi vì cái này tấu chương mở đầu mấy câu thuận dịp đem hắn triệt để kinh hãi. Lộ Châu phủ quan viên lấy cứu tế nạn dân danh tiếng thôn tính lương thực khoản 80 vạn lượng. Nhìn đến đây, Liễu Phù Sinh trong lòng mạnh mẽ co lại. Tùng Giang phủ tham ô một án kiện chẳng qua 20 vạn lượng. Mà cái này Lộ Châu phủ lại có 80 vạn, trọn vẹn 4 lần nhiều. Hơn nữa còn là lấy cứu trợ thiên tai danh tiếng. Chấn kinh sau, Liễu Phù Sinh tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Kết quả phía dưới nội dung cũng là để hắn chấn kinh. Quảng Bình phủ cường thu các loại thuế má gần 100 vạn, kích thích dân biến. Ông, nhìn đến đây, Liễu Phù Sinh triệt để ngốc. Tham ô lương thực khoản, kích thích dân biến. Hai cái chuyện này cũng là nhất đẳng đại án. Điều kỳ quái nhất là, những chuyện này bản thân thân làm Tứ Hải Sơn Trang mật thám, thế mà hoàn toàn không biết. Đủ thấy hai địa phương này đem sự tình che hơn kín. Cái này tấu chương bên trên sự tình trọng yếu như vậy. Chấn kinh sau, Liễu Phù Sinh nhìn vào thần bộ cùng Chu Bang Nhân, mở miệng nói các ngươi làm cái gì không đưa đến phía trên. Ngược lại muốn đốt công văn kho. Liễu Phù Sinh mộng. Như vậy đại sự tình, tự nhiên muốn đưa đến phía trên. Sau đó cấp tốc bày ra điều tra. Mà thần bộ cùng Chu Bang Nhân nhưng trực tiếp đốt công văn kho. Cái này thao tác thực để cho hắn có chút xem không hiểu. Chúng ta như không đốt công văn kho. Nghe được Liễu Phù Sinh ngôn ngữ, thần bộ mở miệng nói ra, vật này sẽ lặng yên không tiếng động trở thành một đống cho tàn. Đến lúc đó đem không có người biết chuyện này. Nghe vậy, Liễu Phù Sinh chấn động trong lòng. Hắn nhìn vào thần bộ, mở miệng nói, người đem lời nói rõ ràng ra chút. Cái gì gọi là như không đốt công văn kho? Thứ này sẽ lặng yên không tiếng động trở thành một đống cho tàn. Liễu Phù Sinh lúc này cũng cảm giác hiện ra. Chuyện trước mắt, cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghe được như vậy ngôn ngữ, thần bộ không gấp trả lời, mà là hỏi ngược lại, người có biết chúng ta vì cái gì sẽ hiểu chuyện này sao? Không biết, Liễu Phù Sinh lắc đầu. Thấy một màn như vậy, thần bộ mỉm cười. Chợt đem Miên Nguyệt Lâu chỗ sâu sự tình nói mà ra. Trong đó liền bao gồm phía sau cửa người để cho Chu Bang Nhân cùng thần bộ đốt tấu chương sự tình. Nghe Liễu Phù Sinh là trợn mắt hốc mồm. Ngươi là nói. Lúc này, Liễu Phù Sinh mở miệng nói ra, cái kia Miên Nguyệt Lâu chỗ sâu, có một người đang nắm trong tay tất cả những thứ này. Tốt. Thần bộ gật đầu một cái, mở miệng nói ra, hơn nữa, chúng ta là căn cứ Tùng Giang phủ tham ô một án kiện, một đường điều tra tới đây. Ngươi tốt nhất suy tính một chút. Tùng Giang phủ 20 vạn lượng, Lộ Châu phủ 80 vạn lượng, Quảng Bình phủ 100 vạn lượng. Những cái này nói rõ cái gì? Dâng lễ. Không giống thần bộ nói hết lời, Liễu Phù Sinh mở miệng nói ra. Không sai, chính là dâng lễ. Nghe được Liễu Phù Sinh ngôn ngữ, thần bộ gật đầu một cái, những địa phương này cũng là đang hướng tốt nhất đặt. Hơn nữa, cái này ba cái địa phương vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Trừ cái đó ra, còn có càng nhiều địa phương hơn chúng ta không biết. Trong ngôn ngữ, thần bộ khắp khuôn mặt là sâu lắng. Lời vừa nói ra, Liễu Phù Sinh trong lòng trầm xuống. Xem như Tứ Hải Sơn Trang mật thám. Hắn am hiểu nhất chính là suy đoán cùng liên hệ. Cho nên hắn vô cùng rõ ràng. Nếu là dâng lễ, liền tuyệt đối sẽ không chỉ có ba cái địa phương. Mà lại ba cái địa phương thì đến được 200 vạn lượng. Đây là đã biết. Trong đó không biết kinh khủng hơn. Nếu như là toàn bộ liên hệ tới, kết quả kia quả nhiên là không dám tưởng tượng. Ngươi muốn thế nào? Nghĩ đến nơi này, Liễu Phù Sinh mở miệng hỏi. Thần bộ mang theo vật này tìm đến mình, khẳng định không phải nói chuyện trên trời dưới đất. Nhất định là có chuyện muốn nhờ. Đơn giản. Nghe được Liễu Phù Sinh ngôn ngữ, thần bộ mở miệng nói ra, ngươi nhanh chóng đem chuyện này báo cáo cho Thánh Thượng. Việc này liên quan đến quá lớn. Thánh Thượng nhất định phải biết được việc này. Nếu là có thể, điều tra thêm các châu, phủ, đạo, huyện nhìn một chút có hay không những chuyện tương tự. Nhớ lấy, ngàn vạn muốn bí ẩn làm việc, không cần đánh rắn động cỏ. Trong ngôn ngữ, thần bộ trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Bí ẩn làm việc. Nghe vậy, Liễu Phù Sinh mở miệng nói ra, người đang sợ cái gì? Trong nháy mắt, Liễu Phù Sinh liền nghe ra thần bộ ý ở ngoài lời. Ba cái quý phủ đặt 200 vạn lượng bạch ngân. Nghe được Liễu Phù Sinh ngôn ngữ, thần bộ ngôn ngữ trầm xuống, nghiêm túc đến, đây là hiện rõ một góc của băng sơn. Hơn nữa đây chỉ là năm nay số lượng, còn không phải tổng cộng. Thử hỏi, trên đời này làm chuyện gì có thể như vậy đốt tiền? Lời vừa nói ra, Liễu Phù Sinh thân thể khẽ giật mình. Thiên hạ nhất đốt tiền sự tình, hoặc là xây dựng rầm rộ, hoặc chính là nuôi quân. Xây dựng rầm rộ khẳng định là không thể nào. Vậy còn dư lại cũng chỉ có thể là nuôi quân. Ngươi là nói. Ý niệm tới đây, Liễu Phù Sinh biến sắc. Xuyệt. Không giống Liễu Phù Sinh nói hết lời, thần bộ mở miệng nói ra, không có chứng cứ, không nên nói lung tung. Vì kế hoạch hôm nay chính phải trong bóng tối tìm, trong bóng tối thăm dò. Ngàn vạn lần không nên đánh rắn động cỏ. Nếu không, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Liễu Phù Sinh không khỏi gật đầu một cái. Không có làm rõ ràng sự tình trước đó bí ẩn điều tra. Như thế cách làm đích thật là chính xác nhất. Vậy còn ngươi? Ý niệm tới đây, hắn nhìn trước mắt thần bộ, mở miệng nói ra các ngươi sau này chuẩn bị làm cái gì? Chúng ta sau này chuẩn bị tiếp tục truy tra Miên Nguyệt Lâu. Nghe được Liễu Phù Sinh ngôn ngữ, thần bộ mở miệng nói ra cái kia bên trong Miên Nguyệt Lâu nam tử có thể an bài chúng ta thiêu hủy tấu chương. Còn có thể ưng thuận thăng quan phát tài hào ngôn. Giải thích người này thân phận không thể coi thường, từ hắn xuống thủ, có thể tra được rất nhiều thứ. Ngươi đối nam nhân này chỉ biết rất ít. Nghe vậy, Liễu Phù Sinh mở miệng nói ra, dự định làm sao đi điều tra. Đơn giản. Thần bộ mỉm cười, hắn chỉ bên cạnh Chu Bang Nhân, mở miệng nói, vị này Chu Bang Nhân Chu Đại Nhân. Thủy Mặc Đan Thanh bản lĩnh cực cao. Phàm là hắn thấy qua người, liền có thể bằng vào ký ức vẽ ra kỳ dung mạo. Chỉ cần nghĩ biện pháp thấy cái kia nam tử một cái, liền có thể vẽ ra người này dung mạo. Đến lúc đó lại giao cho các ngươi Tứ Hải Sơn Trang đi làm, kể từ đó tốc độ không phải làm ít công to sao. Trong ngôn ngữ, thần bộ trên mặt phát ra vẻ tươi cười. Nghe được như vậy ngôn ngữ, đang nhìn Chu Bang Nhân. Liễu Phù Sinh mỉm cười, mở miệng nói, đã như vậy. Vậy chúng ta liền chia binh hai đường đều điều tra đều. Đợi có kết quả sau đó mới giao hội một chỗ, sắp xếp manh mối. Chương 1510, có một người tốt sao? Ngày kế tiếp trạng vạng tối, Kim Lăng Thành bên ngoài, yến tử mỏm đá. Lúc này mây đen cuồn cuộn, cuồng phong trận trận. Trên mặt sông sóng lớn dâng lên, bạch lãng ngập trời. Đạo đạo đầu sóng đập vào yến tử mỏm đá phía dưới trên đá ngầm, vỡ vụn ngàn đống tuyết tốn. Từ xa nhìn lại, thật sự đồ sộ hết sức. Lộ Châu phủ lấy cứu trợ thiên tai danh tiếng tham ô lương thực khoản 80 vạn. Một khối nham thạch phía trên, Cao Thiên Tứ nhìn vào trong tay tấu chương trầm giọng nói, Quảng Bình phủ cường thu 100 vạn tiền bạc kích thích dân biến. Trong ngôn ngữ hắn cau mày, trong mắt tinh mang chớp động. Hoàn toàn không có ngày bình thường như vậy rửng rưng thần sắc. Thay vào đó thì là một cỗ ngưng trọng cảm giác. Nói ra, hắn quay đầu nhìn bên cạnh Hoàng Bộ Tung, mở miệng nói, Hoàng Bộ. Cái này tấu chương từ đâu tới? Là Phù Sinh truyền tới. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Hoàng Bộ Tung mở miệng nói ra, hôm qua thần bộ ở kinh thành tìm được hắn. Đem cái này tấu chương giao cho hắn. Phù Sinh nhận được về sau không dám trì hoãn, lập tức phái chim ưng đem vật này đưa tới. Cùng nhau đưa tới còn có một lần này phong thư. Nói ra, Hoàng Bộ Tung lấy ra một phong thư từ, cung kính đưa cho quá khứ. Nhìn thấy thư từ, Cao Thiên Tứ trực tiếp nhận lấy. Lại nhìn qua hai lần về sau, chân mày nhíu càng ngày càng sâu lắng. Cái này nội dung trong thư không đặc biệt. Chính là thần bộ thế nào giành được cái này tấu chương quá trình, cùng đề nghị. Tốt. Nhìn đến đây, Cao Thiên Tứ đem thư tín trong tay phá tan thành từng mảnh, đám này văn quan làm tốt a. Ngày bình thường kết bè kết cánh, cấu kết thân sĩ còn chưa tính. Lúc trước tiết lộ chấm hành tung, muốn mượn tiền triều dư nghiệt thủ ám sát ta cũng nhịn. Lúc này lại để cho cầu hạ cấp quan viên dồn dập dâng lễ, thậm chí kích thích dân biến đều có thể che được cực kỳ chặt chẽ. Sự tình làm như hung hăng ngang ngược, những người này thực sự là dự định đem chấm trở thành kẻ điếc hạt tử. Sau cùng lại ăn xong lau sạch, cái khác lập tân quân. Cao Thiên Tứ ngôn ngữ âm trầm hết sức. Trong đó mang theo một cỗ không cách nào áp chế nội ý. Bây giờ trên triều đình văn quan thế lực chưa từng có khổng lồ. Loại chuyện này không cần nghĩ cũng biết là trong đó một cái nào đó làm mà ra. Cao Thiên Tứ vài lần muốn tra rõ việc này. Nhưng thường thường vô tật mà chấm dứt. Văn quan tập đoàn thế lực to lớn, đã đến một cái làm cho người giận sôi cấp độ. Cũng chính là bởi vì như vậy. Hắn mới dùng du ngoạn danh tiếng rời xa kinh thành, chính là vì để những người này thò đầu ra, để tự mình ra tay. Bây giờ xem ra, những người này rốt cuộc phải nhịn không được lộ ra chân tướng. Bệ hạ bớt giận. Lúc này, một bên Hoàng Bộ Tung mở miệng nói, nếu không mà tướng theo bệ hạ đi suốt đêm về kinh thành, tra rõ việc này. Đem những người này nắm chặt mà ra, từng cái đánh giết sạch sẽ. Không. Cao Thiên Tứ vung tay lên, mở miệng nói, đã bọn họ coi ta là kẻ điếc hạt tử. Ta liền làm hảo cái này kẻ điếc hạt tử. Việc này chúng ta làm bộ không biết rõ tình hình. Mặt khác báo tin Phương Trấn Bác, để cho hắn đem Tứ Hải Sơn Trang mật thám lan ra. Cho ta trong bóng tối điều tra các châu, phủ, đạo, huyện tình huống. Đem lên đặt tình huống cho ta thăm dò mò thấy. Chờ chấm góp đủ chứng cứ, thế tất hiệu bàng thái tổ đem những người này giết sạch sành sanh, nghiêm túc lại trị. Là, nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Hoàng Bộ Tung mở miệng đáp mà tướng cái này đi làm. Chờ chút, nhìn đến đây, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, đi một phong thư từ cho Giang Vạn Lý. Muốn hắn trong bóng tối bảo hộ thần bộ cùng Chu Bang Nhân. Hai người này chính là bắt được đầu sỏ mấu chốt, tuyệt đối không thể có sơ suất gì. Trong ngôn ngữ, hắn hai mắt hơi hơi nheo lại. Một cỗ khiếp người sát ý dĩ nhiên hiển lộ mà ra. Ba ngày sau, Túy Tiên Lâu. Lúc này chính là lúc buổi sáng. Trong đại sảnh người khách đến thăm hướng, phi thường náo nhiệt. Cho ngày xưa như vậy uống trà uống rượu, nói chuyện trên trời dưới đất khác biệt. Hôm nay những khách nhân nhìn trước mắt bầy biện, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trước mắt bàn ghế đổi thành đồ sắt. Chính là cửa sổ cho đại môn cũng là tinh thiết tạo thành. Nhìn một cái sáng lấp lóa. Dưới ánh mặt trời lộ ra khá là bắt mắt. Ngươi đừng nói a. Lúc này một cái thương nhân bưng lấy chén trà, hướng về phía trước mặt đồng bạn nói ra, cái này Túy Tiên Lâu trưởng quỹ thực sự là không tầm thường. Ban đầu ta tới thời điểm, nơi này cho tầm thường khách sạn một dạng. Cửa sổ cái bàn cũng là đầu gỗ tạo, không đặc biệt gì. Trước một hồi đến, cái kia cũng đổi thành vững bền vô cùng thiết hoa mộc. Bây giờ cũng đều đổi thành thiết. Một cái nho nhỏ khách sạn, ta mỗi lần tới thế mà đều có mới cảm giác. Trong ngôn ngữ, cái này thương nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người đây liền không hiểu được a. Nghe vậy, đối diện đồng bạn mở miệng nói, hiện tại làm ăn không khá làm, khách sạn này cạnh tranh hơn kịch liệt a. Thỉnh thoảng đổi một chút bày biện, lúc này mới có ý tứ nha. Nghe được khách nhân ngôn ngữ, trong quầy Lý Thanh Liên nhếch mép một cái. Hắn nhìn vào một bên A Cát, mở miệng nói ra, lão mê tiền điên rồi đi. Hắn thật đúng là giữ cửa xong cũng đổi thành thiết. Bằng không thì sao? Lời vừa nói ra, A Cát ngáp một cái, lão mê tiền cái kia tính tình ngươi cũng không phải không biết. Nói chuyện tiền cùng muốn hắn thân mệnh tựa như. Cái kia làm bằng gỗ cái bàn vừa quý vừa giòn, đụng một cái liền nát tan, còn không có cách nào tu. Cái này tinh thiết chế tạo liền xem như phá hư, tìm tiền trưởng quỹ dùng đúc lại một chút liền có thể tiếp theo dùng. Có thể tiết kiệm không ít bạc. Được. Nghe vậy, Lý Thanh Liên không khỏi nhếch mép một cái, đến cùng vẫn là lão mê tiền. Lừa bịp kiếm lời nhiều bạc như vậy, vẫn là cái này sao có thể luồn cúi. Nói đến đây, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, đúng rồi. Lão mê tiền đây. Ngày hôm nay làm sao không có gặp tung ảnh của hắn đây. Đừng nói nữa. Lời vừa nói ra, A Cát ngáp một cái, lão mê tiền tối hôm qua khuyến khích kiếm thánh tiền bối bọn họ kéo Bạch Đại Hiệp đi uống rượu. Đến bây giờ người còn chưa có trở lại đây. Cái gì? Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hàm mở miệng nói, cha ta được bọn họ kéo đi uống rượu. Trong ngôn ngữ, hai mắt của nàng trợn lên. Trong đó tràn đầy ý hoảng sợ. Đúng a. Nhìn vào Bạch Lộ Hàm thần sắc, A Cát mở miệng nói ra, cha ngươi cùng các vị tiền bối cũng là quen biết đã lâu. Uống cái rượu thế nào? đây không phải uống rượu vấn đề. Nghe vậy, Bạch Lộ Hàm mở miệng nói ra, người muốn a? Kiếm Thánh, Trương Đạo Trưởng, Nobuhide tiền bối còn có Bất Phá Đại Sư. Trong này có một người người tốt sao? Cha ta cùng bọn hắn uống rượu, còn một đêm chưa về, cái này có thể đi làm cái gì? Lời vừa nói ra, A Cát cùng Lý Thanh Liên không khỏi sững sờ. Đúng a, những người này mặt ngoài là cao nhân tiền bối. Sau lưng có một người tốt sao? Bất Phá Đại Sư còn chưa tính, chỉ ít ngay từ đầu chính là cái kia Đức Hạnh. Nhất là Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Trưởng. Ngay từ đầu không người nào là chính đạo cao người, tiên phong đạo cốt. Kết quả để cho Vương Dã mang theo chơi đùa hai lần. Hiện tại dứt khoát liền khách sạn cũng không trở lại. Cùng những người này tại uống rượu với nhau, vậy trừ Di Hồng Viện còn có thể là nơi nào? Nghĩ đến nơi này, đám người một trận trầm mặc. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Chương 1511, tìm ngươi. Cát. Ngay tại A Cát đám người im lặng thời khắc, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy một cái đầu đội nón lá, thân mang hắc sắc phú y nam tử đi tới trong đại sảnh. Nam tử này thân hình cao lớn, bên hông còn có lơ lửng một chuôi võ sĩ đao. Như vậy ăn mặc lộ ra cực kỳ đột ngột, cho bốn phía tất cả mọi người lộ ra không ăn ý. Tiến nhập trong tiệm về sau, nam tử này đầu tiên là hướng về chung quanh nhìn qua hai lần, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào A Cát trên người. Phảng phất tại xác nhận lấy cái gì. Mặc dù kỳ mũ rộng vành che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng là đám người như cũ có thể cảm giác được một trận dòm ngó ánh mắt. Đông doanh người. Nhìn thấy nam tử này trong nháy mắt, A Cát đám người trong lòng khẽ động. Mặc dù trước đó cùng Đông Doanh từng có giao thủ, nhưng bởi vì Nobuhide tin tu nguyên nhân, để bọn hắn minh bạch Đông Doanh không hoàn toàn là người xấu. Nghĩ đến nơi này, A Cát vội vàng nghênh đón, mở miệng nói, vị khách quan kia mời vào bên trong. Nhìn ngài ăn mặc, hẳn là đến từ Đông Doanh a. Không biết là ăn cơm vẫn là ở trọ a. Tìm người. Đối với A Cát hỏi thăm, nam nhân này mở miệng thản nhiên nói. Tìm người. Lời vừa nói ra, A Cát không khỏi khẽ giật mình. Nam nhân ở trước mắt ăn mặc đều cực giống Nobuhide Kamizumi. Chẳng lẽ người này là Đông Doanh hoàng thất người? Đặc biệt tìm đến Nobuhide Kamizumi. Ý niệm tới đây, A Cát cười hắc hắc, mở miệng nói, huyền bí, ta hiểu được. Khách quan phải chăng muốn tìm Nobuhide Kamizumi tiền bối? Nobuhide Kamizumi. Lời vừa nói ra, nam tử trước mắt đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt lắc đầu, tiếp tục nói, không, ta không tìm hắn. Không tìm Nobuhide tiền bối. Nghe vậy, A Cát đầu tiên là khẽ giật mình, chợt mở miệng nói, vậy xin hỏi khách quan tìm ai? Ngươi. Theo A Cát ngôn ngữ, nam tử trước mặt mở miệng nói ra. Trong ngôn ngữ, đã thấy hắn thân thể khẽ động. Chỉ một thoáng, trong không khí truyền đến một tiếng bạo hưởng. Nam tử này đột nhiên một quyền, lấy tốc độ cực nhanh hướng về A Cát đánh tới. Nhìn thấy một màn này, A Cát hai mắt trợn lên. Đã thấy hắn vận kình tại cánh tay, bàn tay hắn quét ngang. Trong nháy mắt tiếp nhận nam tử một quyền. Đồng thời, hắn chỉ cảm thấy một cỗ hồn trầm lực lượng trực tiếp vào tới. Tựa hồ muốn đem hắn đẩy đi ra. Cảm nhận được cái này sức mạnh, A Cát dưới chân phát lực, thân thể trầm xuống. Theo một tiếng vang trầm, hắn trong nháy mắt đứng vững vàng thân hình. Giết người, chạy mau a. Thấy có người động thủ, trong tiệm khách nhân kêu một tiếng. Chợt nguyên một đám giống như nổi điên hướng về bên ngoài chạy tới. Tốc độ kia cực nhanh, chỉ thời gian một cái chớp mắt thuận dịp chạy sạch sẽ. Thậm chí không có cho Lý Thanh Liên muốn tiền chỗ trống. Khách nhân chạy đi về sau, A Cát hai mắt hướng về nam nhân ở trước mắt, mở miệng nói tới tìm ta Đông Doanh người. Ngươi là đại đạo tông người. Trải qua Liễu Sinh tông cảnh sự tình về sau, A Cát rõ ràng bạch đại đạo tông người tại bắt hắn. Muốn theo trong miệng hắn ép hỏi ra đại vô lượng thần thông công pháp. Lần này cái này Đông Doanh người một khi xuất thủ, hắn trong nháy mắt liền hiểu thân phận của đối phương. Ngươi so trong tình báo muốn thông minh một chút. Nghe được tuôn ra thân phận của mình, nam nhân mở miệng nói ra, bây giờ ngoan ngoãn theo ta đi. Ta có thể bảo đảm không làm thương hại ngươi. Thả ngươi cái rắm. Lời vừa nói ra, A Cát mở miệng lạnh lùng nói ra, để cho ta đi với ngươi. Trước còn sư phụ ta lệnh đến. Theo một tiếng này quát lớn, A Cát thôi động nội lực, kinh lực nuốt vào nhả ra. Chỉ thấy một vệt kim quang dâng lên, một cỗ bá đạo kinh lực hướng về nam nhân đột nhiên dũng mãnh lao tới. Thấy cái này kinh lực vào tới, nam nhân cũng không vội vã. Đã thấy vận kình tại cánh tay, phản xung mà tới. Trực tiếp cho A Cát cái này kinh lực đối cứng cùng một chỗ. Nổ! Chỉ một thoáng một tiếng bạo hưởng truyền đến. Một đạo mắt trần có thể thấy kình khí thoáng như gió táp một dạng hướng về bốn phía khuếch tán ra. Thổi mọi người ở đây quần áo bay phất phới. Bạch bạch bạch, được cái này một cỗ kình lực. A Cát liền lùi lại ba bước. Trên mặt phát ra một tia vẻ mặt ngưng trọng. Trước mắt nam tử kình lực thế mà so sánh hắn không thua bao nhiêu, thậm chí có vượt trên hắn tình thế. Không tệ nha. Nhưng vào lúc này nam tử mở miệng nói ra, một cái thánh cảnh, lại có chống lại nhân tiên lực đạo. Đại vô lượng thần thông quả nhiên tinh diệu. Bây giờ ngươi như ngoan ngoãn cùng ta đi, ta còn có thể để cho ngươi dễ chịu một chút. Nếu không, liền đừng trách ta ta vô tình. Nói ra, nam tử lấy xuống trên đầu mũ rộng vành, hiển lộ ra kỳ đội hình. Mặt mũi kiên nghị, ẩn có lưu quang. Người này không phải người khác. Chính là cho Liễu Sinh đạo chân cùng nhau đến đây Liễu Sinh Di Thứ Lang. Ta cũng đã nói. Nhìn trước mắt Liễu Sinh Di Thứ Lang, A Cát mở miệng nói, để cho ta cùng ngươi đi. Trước còn sư phụ ta lệnh đến. Lời vừa nói ra, A Cát dưới chân phát lực. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Đã thấy A Cát giống như thoát đường như đạn pháo bay lượn mà ra, đột nhiên một chưởng hướng về Liễu Sinh Di Thứ Lang đánh tới. Ông, chưởng này vừa ra kim quang hiển hách. Một cái lớn như vậy chứ vạn phá không mà ra, lấy che đỉnh chi thế hướng về Liễu Sinh Di Thứ Lang đánh tới. Năm đó Đại Đạo Tông là đoạt đại vô lượng thần thông thiết kế hại đại thiện tự hủy diệt. A Cát hai vị sư phụ huyền buồn cho huyền khổ liều mạng mới đổi A Cát một con đường sống. Hơn nữa trước đó Liễu Sinh tông cảnh sự tình. Lúc này A Cát cho nam tử có thể nói là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Cho nên một trưởng này, A Cát không có chút nào lưu thủ. Nhìn thấy cái này một cái chữ vạn phá không mà tới, Liễu Sinh Di Thứ Lang mở miệng nói, một trưởng phía dưới lại có như vậy kinh lực. Đại vô lượng thần thông danh bất hư truyền. Chẳng trách tông chủ phải lấy hắn làm hạch tâm. Ngươi công lực, đã muốn vượt quá sư phó của ngươi. Lời đến nơi đây, đã thấy Liễu Sinh Di Thứ Lang một trưởng ấn ra. Trưởng này mang theo rào rạt kinh lực, không nói lời nào cho A Cát một trưởng này đánh vào cùng một chỗ. Oanh long! Chỉ một thoáng, tựa như đất bằng đánh cái tiếng sấm. Một đạo mắt trần có thể thấy bá đạo nội lực khuếch tán mà ra. Trong khoảnh khắc, A Cát trưởng lực được trong nháy mắt chấn động, một cỗ rào rạt kinh lực cuồn cuộn tới hắn trên thân thể. Để cho hắn cổ họng dâng lên một cỗ ngai ngái cảm giác. Trước mắt Liễu Sinh Di Thứ Lang công lực mạnh, cao hơn hắn không chỉ một chút điểm. Nhưng vào lúc này, Liễu Sinh Di Thứ Lang cổ tay trói ngược lại A Cát. Cánh tay kia trong nháy mắt phát lực, đem hắn mạnh mẽ đập trên mặt đất. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. A Cát phía sau lưng trọng trọng đập trên mặt đất, trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Bang! Nhưng vào lúc này, một tiếng vang giòn truyền đến. Dương mắt vừa nhìn. Chỉ thấy một cái dao phay phá không mà ra, hướng về Liễu Sinh Di Thứ Lang cái ót bay tới. Lại một cái địch nổi nhân tiên thánh cảnh. Lúc này Liễu Sinh Di Thứ Lang mở miệng nói ra, chẳng trách tông cảnh quân sẽ chết ở chỗ này. Chỉ tiếc, các ngươi gặp phải là ta. Nói ra, hắn hai ngón tay khẽ động, trong nháy mắt đem dao phay kẹp ở đầu ngón tay. Đồng thời cánh tay hắn hất lên. Hiu, chỉ nghe một tiếng trải qua rít gào truyền đến. Thức ăn này đao hóa thành một đạo lạnh lẽo, hướng về một bên trần trùng đột nhiên bay đi. Kỳ kinh lực hung ác tốc độ cực nhanh. Hơn xa mới vừa rồi mấy lần. Nhìn thấy một màn này, trần trùng hai mắt trợn lên. Lúc này hai tay của hắn khẽ động, đem dao phay kẹp ở trước mặt. Mà thấy một màn như vậy, Liễu Sinh Di Thứ Lang cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn ngón cái vẩy một cái bên hông võ sĩ đao. Bang! Theo một tiếng vang giòn. Cái này võ sĩ đao bay ngược mà ra, hướng thẳng đến trần trùng phần bụng đánh tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.